Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, làm nàng quang vạn trượng, chương 50 từ yến thời đi ngày đầu tiên, toàn bộ kỹ thuật bộ lâm vào tử khí trầm trầm trạng thái. Không có ngày xưa vui đùa, không khí không hề nhẹ nhàng, cao lãnh bọn họ cố tình không đi để người nọ tên. Nhưng nơi trốn đều là hắn công tác quá dấu vết. Cứ việc hắn thực săn sóc mà thu thập thực sạch sẽ. Buổi sáng Vưu Trí còn cố ý đi phòng nghỉ nhìn hạ. Liền một con bàn chải đánh răng cũng chưa lưu lại. Rửa sạch đến không còn một mảnh. Hướng viên trên tay mới vừa bắt được Lâm Khanh Khanh cấp một phần văn kiện. Phía dưới vẫn là hắn sạch sẽ thanh tú ký tên. Tựa hồ còn lộ ra dư ôn. Nàng hơi ngây người. Phía sau cao lãnh không biết ném một phần cái gì văn kiện cấp Vưu Trí. Buồn bã ỉu xìu mà nói. Hắn đi phía trước sửa sang lại tốt. Ta ngày hôm qua đã quên cho ngươi. Làm ngươi một lần nữa thống kê một chút này phê kích cỡ tiếp thu khí còn có bao nhiêu, Vưu Trí. Sửng sốt, này phê kích cỡ tiếp thu khí. Lần trước lão, hắn không phải nói đã lui. Hắn đã trở thành tự yến thời đại danh từ. Hướng viên cười khổ, trong lòng rất sáp, người này đến nhiều hấp dẫn người a, mới có thể làm đại gia đối hắn như vậy nhớ mãi không quên. Bất quá, hắn thực mau sẽ có chính mình tân đoàn đội. Những người đó, sẽ giống cao lãnh bọn họ như vậy sùng bái hắn sao? Có thể hay không khó xử hắn đâu. Hắn mấy năm nay đều ở Tây An Hoa, thích ứng không được bên kia mau tiết tấu. Hơn nữa Thượng Hải tinh anh nhiều như vậy, sẽ có người quý trọng hắn sao? Hướng viên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng quấy rầy hắn. Hướng viên không phải cái loại này luyến ái chung dính người tiểu cô nương. Có lẽ trước kia vẫn là, nhưng tới rồi tuổi này, nàng có chính mình sự nghiệp. Nàng cũng không nghĩ từ yến thời tại Thượng Hải còn thời thời khắc khắc vì nàng lo lắng. Lúc đó... Trần Thư gõ khai kỹ thuật bộ trầm trọng đại môn, ánh mắt ngưng trọng mà dừng ở hướng viên trên người, ý bảo nàng ra tới hạ, một bên cao lãnh vốn là buồn bã ỉu xìu mặt, đang xem thấy liền Trần Thư kia nháy mắt kéo đến so mã còn trường. Thì thiên hữu nhìn không được, liền này tử khí khuyên câu, không cần như vậy, hai người chia tay không phải chính ngươi đề. Cao lãnh tâm phiền ý loạn mà khép lại máy tính. Dựa mẹ ngươi, ta đề, ta hiện tại hối hận được chưa? Thi thiên hữu, ngoặc kép, hung cái gì hung, Trương Tuấn đi ngang qua, bưng chén nước, đẩy đẩy mắt kính, cho hắn ra chủ ý. Vậy ngươi tìm thư tỷ nói qua không? Nàng không thấy ta thi thiên hữu. Nói thật, thư tỷ kia tính tình, ngươi căn bản hàng không được. Nói câu khó nghe, ngươi cùng thư tỷ liền giống như một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Ngươi nói ta là cứt châu, không phải thi thiên hữu sửa đúng một chút, ta là nói, ngươi liền cứt châu đều không bằng, ngươi nhiều lắm là đống gà phân, cao lãnh giận không thể át. Không nói hai lời nhào qua đi véo thi thiên hữu cổ. Mấy người kêu kêu quát quát ở công vị thượng nháo làm một đoàn. Chỉ nghe Vưu Trí ở một bên lãnh đạm mà xen mồm. Được rồi, liệu cái gì bắt quấy, mấy người đồng thời sửng sốt. Động tác nhất trí quay đầu nhìn Vưu Trí, thì thiên hữu nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi ngươi có loại lão đại. Bám vào người cảm giác, ước chừng là nhớ tới người nọ, tất cả mọi người không nói. Cao lãnh một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, một bên Lâm Khanh Khanh bỗng nhiên đệ ra một viên sô-cô-la cho hắn. Ăn chút cái này, tâm tình sẽ hảo điểm mà ni. Cao lãnh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lâm Khanh Khanh cũng không dư thừa ánh mắt xem hắn, đem sô-cô-la phóng tới trên bàn, vội vàng đi rồi, trên sân thượng, Trần Thư cấp chính mình điểm điếu thuốc, lại tùy tay phân chi hướng viên, thấy nàng không tiếp, chậm rãi nhét trở lại hộp thuốc, hít mây nhả khói mà đem mới vừa được đến tin tức nói cho nàng. Tìm được mục kích chứng nhân, lúc ấy có cái phòng bếp hậu cần. Nói ở ngày đó buổi tối nhìn đến một người ở các ngươi cửa thả khối duy tu bố cáo bài. Nói là Lý Trì, xác định là Lý Trì. Hướng viên ăn mặc áo khoác, Bên trong là một kiện cao cổ bên người Dương Nhung, bọc nàng ý nhị lồi lõm thân hình, người không chút để ý hướng lan can thượng dựa, xác định, đối phương nhìn ảnh chụp, 100% xác định Trần Thư đem Yên Hàm tiến trong miệng hút khẩu. Nói, người tính toán như thế nào làm, tĩnh xem này biến, đây là từ Yến thời nói, có đôi khi đương ngươi ở vào một cái thực bị động trạng thái khi. Trước nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn làm gì, Trần Thư phun ra điếu thuốc phòng, có điểm không thể tưởng tượng mà cười gật gật đầu, vốn đang cho rằng, người hiện tại liền đao to búa lớn mà muốn phóng đi tìm Lý Chỉ tính sổ. Hiện tại nhìn ngươi thật không có vừa tới khi kia sợi lỗ mãng kính. Có điểm giống Từ Yến thời, Hướng Viên lại cười lắc đầu. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa không rộng đất trống thượng. Có chút phiền muộn, ai cũng so ra kém hắn. Nói thật, hắn đi rồi, ta thật lo lắng kỹ thuật bộ có thể hay không căng đi xuống, hắn đi phía trước. Cùng ta liêu quá, Hướng Viên nghe tiếng tầm mắt xem qua đi. Lẳng lặng chờ bên dưới, Trần Thư bối qua thân, người dựa vào lan can, hít sâu điếu thuốc nói. Vốn dĩ lời này hắn cũng không làm ta nói cho ngươi. Hắn nói không nghĩ ảnh hưởng ngươi phán đoán, nhưng là ta cảm thấy ngươi thật sự mê mang nói. Không ngại suy xét hạ Vưu Trí, tổ trưởng vị trí không thể vẫn luôn không? Vưu Trí hẳn là này vài người nhất giống hắn, Hướng Viên gật đầu. Ta nghĩ tới Vưu Trí, nhưng Vưu Trí tuổi quá nhỏ, nói chuyện cũng không có gì uy hiếp lực, cao lãnh bọn họ sẽ không nghe hắn, Trần Thư cười. Ngươi tưởng lại tìm cái Từ Yến thời như vậy, vậy quá khó khăn, hắn trên người kia cổ kính cùng gặp chuyện bình tĩnh vững vàng. Ta nói cho ngươi ta tại chức tràng lăn lộn nhiều năm như vậy. Ta cũng chưa như thế nào gặp qua, ngươi nếu muốn tìm cái hắn như vậy, vậy thực sự có điểm quá phận cho nên, ta cuối tuần đi tranh tổng bộ, nhìn xem có thể hay không từ mặt khác công ty con phái cái có kinh nghiệm lại đây, ngươi cũng là... Cái không tạm chấp nhận, Trần Thư nói xong, tầm mắt hạ di, nhìn chằm chằm nàng bộ ngực, ánh mắt ái muội mà một trọn, ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất biến hóa có điểm đại A, Hướng Viên mờ mịt. Có sao, Trần Thư cầm dương lên, điểm ở nàng bộ ngực thượng, lớn rất nhiều, yêu đương, lưu manh, Hướng Viên cười mắng câu, vội quấn chặt áo khoác, nàng cùng Từ Yến thời còn không có phát triển đến kia bước đâu. Từ đâu ra biến đại nói đến, xác nhận quan hệ mới không đến một vòng, cũng liền tiếp hai lần hôn, đại cái quỷ, Hướng Viên không thượng Trần Thư đương, đem miệng bế đến kín mít, Trần Thư đem yên kháp, cười đáp thượng nàng vai, vẻ mặt lão nương ta còn không biết biểu tình, ngực kỳ thật còn hảo, chính là xem người gần nhất mặc quần áo phong cách thay đổi chút nói, tay còn ở trên người nàng do cái S hình. Chế nhạo nói, đều rất có nữ nhân vị A, phập phồng quyến rũ, nhìn không ra tới ngươi như vậy có liêu A. Ta nhớ rõ ngươi vừa tới lúc ấy, ăn mặc đều là tiểu khả ái, hoặc là chính thức trang phục, gần nhất trang điểm mới có điểm nữ nhân bộ dáng, Hướng Viên buồn cười. Cười phủ nhận, có sao, phía trước lười, Hướng Viên kỳ thật ở Bắc Kinh liền thích như vậy xuyên. Nàng tuy rằng mới 162. Nhưng tốt xấu là hoàng kim tỷ lệ, chân trường, vóc người lại đẹp, tùy tiện bọc tầng vải bố kỳ thật đều đẹp, Hứa Diên đã từng phun tào một ít đại bài ra tân khoản. Mặc ở trên người quả thực vô pháp xem, cố tình Hướng Viên mặc vào tới liền còn hành, nàng dáng người trước đột sau kiều, đặc biệt là đại học sau, phát dục khai, đem nữ nhân ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Thư chính mình cũng coi như là cái nữ nhân vị 10 phần nữ nhân. So sánh ứng nhân nhân cái loại này kêu kêu quát quát. Bán manh giả ngu loại hình, nàng càng thích Hướng Viên loại này nhuận vật tế vô thanh. Không cao ngạo không nóng nảy tính tình, ngẫu nhiên cũng chơi điểm tiểu tính tình, vũ mị lại không quyến rũ. Giơ tay nhấc chân gian không cố tình lại dạng như gợn sóng giống nhau nữ nhân vị. Người này trạng thái ta quá quen thuộc, rốt cuộc vừa mới trải qua quá, Trần Thư cười nhạo. Hướng Viên tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội tách ra đề tài. Người cùng cao lãnh thật cứ như vậy lạp. Tháp Từ Yến thời Phúc, gần nhất tất cả đều là xã giao, không có thời gian suy nghĩ những việc này. Liền quăng này một vòng ký xuống nhà xưởng hợp đồng, đều để qua đi 3 tháng. Cũng không biết này đó hợp tác mới vừa tới đế mua ai chướng, Trần Thư cảm thấy không thể tưởng tượng, Hướng Viên nhưng thật ra rất lý giải. Internet thời đại chính là như vậy. Chỉ cần có người chú ý đến ngươi, sẽ có người cho ngươi đưa tiền, cứ việc như thế. Lý nàng 10 cái điểm đánh cuộc vẫn là có điểm xa. Trần Thư thở dài, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo công tác, cao lãnh quá ngây thơ. Tiểu chó săn loại này kỳ thật cũng liền nói chuyện luyến ái đồ cái kích thích. Thật muốn kia cái gì? Nữ nhân vẫn là đến tìm cái sủng chính mình, Hướng Viên gật đầu. Từ Yến thời thật sự thực sủng nàng. Thứ hai, Hướng Viên đi tranh tổng bộ, mà lúc này Tây An công ty con thần sẽ thượng. Lê Thấm đưa ra, muốn đem Lý Chỉ triệu hồi kỹ thuật bộ. Lý Chỉ là Hướng Viên tự mình điều đi. Lê Thấm sấn người không ở. Bỗng nhiên đưa ra loại này yêu cầu, Lý Vĩnh Tiêu cũng bị đánh cái trở tay không kịp, toàn bộ phòng họp, không khí đình trệ, Trần Thư lặng lẽ ở bàn bản phía dưới cấp Hướng Viên gửi tin tức. Lê Thấm muốn đem Lý Chỉ triệu hồi các ngươi bộ môn. Chuyện này ta phỏng chừng nàng đã có mặt mày mới có thể ở thần sẽ thượng công nhiên nói ra, Hướng Viên lúc đó đang ngồi ở lão nhân trong văn phòng, nàng tự hồ sớm có đoán trước. Cũng không quá kinh ngạc, chỉ cấp Trần Thư trở về 3 chữ, đã biết Trần Thư cho nàng phát dựng cái ngón tay cái biểu tình. Về sau dứt khoát kêu ngươi bình tĩnh thì được, Hướng Viên nhìn di động cười. Không phải bình tĩnh, là biết phẫn nộ, tan vỡ, thương tâm cùng thét chói tai trừ bỏ thất thố bên ngoài đã không có bất luận tác dụng gì. Hắn không ở, nàng cũng không hề yêu cầu người khác vì nàng che mưa chắn gió. Tựa như hắn nói, có đôi khi thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế nói không chừng mới có thể nghịch thế mà là money thứ tư. Hướng Viên hồi công ty, đồng thời mang về một phần nhâm mệnh thư cùng một người. Nàng đem người lãnh đến Lý Vĩnh Tiêu văn phòng, đây là tổng bộ phái xuống dưới thế thân Từ Yến thời tổ trưởng vị trí tiết giật trình. Nhân sự tào bộ trưởng cùng ngài đánh quá điện thoại, Lý Vĩnh Tiêu tự nhiên là nhận được. Bẻ hạ mắt kính tỉ mỉ mà nhìn mắt đi theo Hướng Viên bên người cái này trình tự viên. Ô vuông sam, lớn lên rất sạch sẽ, tuổi nhìn qua cũng không lớn. 27, tựa hồ có điểm thẹn thùng, nhưng là Lý Vĩnh Tiêu vừa thấy lý lịch sơ lược liền dọa choáng váng. Tiểu học liền nhảy 3 cấp, 15 tuổi thượng A đại thiếu 5 ban, 2 năm tu hoàn toàn bộ học phân, 17 tuổi xuất ngoại lưu học. 20 tuổi về nước, Lý Vĩnh Tiêu nhìn đến mặt sau liền cảm thấy phong cách có điểm không quá thích hợp. Này công tác lý lịch sơ lược một lan, như thế nào là chỗ trống? Người 20 tuổi lúc sau, về thủ đô làm cái gì? Tiết Giật Trình hồng mặt đỏ, có điểm e lệ mà nhìn mắt Hướng Viên. Hướng Viên khụ thanh, bình tĩnh mà nói, mặt sau viết Lý Vĩnh Tiêu hồ nghi mà phiên trang. 21 tuổi ở mỗ nổi danh IT công ty thực tập một năm. Khá tốt a, sao lại như thế nào không làm? Lý Vĩnh Tiêu nhéo lý lịch sơ lược, ánh mắt rời xuống, trợn tròn mắt, 22 tuổi bởi vì bị kẻ lừa đảo lừa 2.000 nguyên. Ý nan bình xâm lấn này kẻ lừa đảo Internet, chuyển đi nên tổ chức chướng thượng 20 vạn nguyên trình. Bỏ tù 5 năm, nhân ở ngục trung biểu hiện tốt đẹp. Với 2 năm trước ra tù, Lý Vĩnh Tiêu kiềm chế tưởng cởi giày xúc động, xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh mà hít sâu qua đi. Hắn đi nội thất cho người ta sự tào bộ trưởng gọi điện thoại. Vẻ mặt khó có thể vì kế bộ dáng. Tào bộ trưởng, không phải, người này lý lịch sơ lược có phải hay không có điểm. Chúng ta công ty khi nào chiêu quá có án đến người. Cái này ta là kiên quyết không đồng ý a. Mặt khác bộ môn còn chưa tính, vẫn là kỹ thuật bộ như vậy quan trọng bộ môn đâu, tào bộ trưởng căn bản không tiếp hắn cha. Được rồi, lão Lý, ngươi cũng đừng cùng ta lôi kéo xả kia, chuyện này là phía trên trực tiếp ấn xuống dưới, ngươi muốn hỏi đi hỏi các ngươi cái kia Hướng bộ trưởng. Lúc này biết kỹ thuật bộ quan trọng, Lâm phát cuối năm thưởng thời điểm, các ngươi không đều đem kỹ thuật bộ cấp bài thấp nhất a? Xứng đáng lưu không được nhân tài. Đừng nói tiết giật trình, sau này tới cái gì miêu miêu cầu cầu, chúng ta ai cũng không biết a. Muốn ta nói thật ra, phía trên hiện tại cũng liền bưng nhìn xem các ngươi còn có thể lan lộn ra gì ngoạn ý tới. Lại quá chút thời gian, người này lão tổng danh hiệu đều mau không có. Đừng nói ta không nói cho ngươi, kỹ thuật bộ vẫn là rất hoan nghênh tiết giật trình. Nhiệt tình mà đem cái này vốn là có điểm thẹn thùng tiểu nam hài làm cho đỏ mặt. Cao lãnh, sao dễ dàng như vậy mặt đỏ a? Huynh đệ, ngươi trước kia là làm gì đó? Hướng viên trực tiếp đem cao lãnh đẩy ra. Được rồi, trước đừng hỏi, thông chi đi xuống, ta muốn mở họp. Cao lãnh tấm tắc mà xem nàng bộ dáng này. Nhỏ giọng mà bất mãn nói thầm, lão đại mới đi mấy ngày, ngươi liền di tình biệt luyến. Nữ nhân quả nhiên là vô tình động vật. Hướng viên chừng hắn liếc mắt một cái. Quay đầu đem tiết giật trình trước kêu tiến phòng họp, theo sau cởi áo khoác, treo ở ngày thường tự yến thời thường ngồi vị trí thượng. Nữ nhân phập phồng quyến rũ dáng người, xem đến cái này tiết giật trình mặt càng đỏ hơn, chân tay có cóng mà cúi đầu ngồi ở ly nàng tam chương ghế xa vị trí. Hướng viên cho hắn đổ chén nước. Hết chương.